Tội lỗi và dục vọng, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay con bị thương kìa để ta giúp một tay giả không cần đâu con ổn mà. Ai bắt nạt con sao? Dạ không, không ai bắt nạt con hết, cô vừa nói nước mắt cứ tuôn ra, nhũ mẫu thấy vậy biết là có gì đó. Sao con lại khóc vậy, có phải là mẹ con Trương Kiều bắt nạt đúng cô? À dạ do bụi bay vào mắt thôi mà, cô nói liền chạy ra khỏi bếp để tránh sự dò xét của bà. Đi vào một chỗ kín để khóc, hước, hước, tối, anh và Lý Khanh về đến, Trương Kiều chạy ra lịch sử. Mời hai ngài vào nhà dùng bữa, hôm nay tôi làm khá nhiều món không biết có hợp khẩu vị hay không? À được rồi cảm ơn cô, thực chất những món đó đều do Nhi Lan làm hết do cô sợ phải đối mặt với anh nên chỉ nấu để đó rồi chạy đi vào phòng. Cô ta thấy vậy nên tự nói là đồ mình làm, dạ mời hai dùng bữa, Lý Khanh nói, à Lý Phi đâu rồi, cô mau gọi con bé xuống đi. À ờ được vậy để tôi đi gọi, cô ta thực sự không hề thích Lý Phi một chút nào nhưng bất đắc dĩ vì muốn gây sự chú ý từ Trịnh Thiên. Còn anh về đã không thấy cô đâu nên hỏi những người hầu khác. Giọng lãnh đạm cất lên, Nhi Lan cô ta đâu? Dạ cô ấy đang ở trong phòng, gọi cô ta ra đây. Dạ, trên lầu, cộc cộc, Trương Kiều ở ngoài vọng vào. Này mau xuống ăn đi còn phải để tôi gọi nữa à, Trương Kiều thì ra mặt vênh váo vừa định mở cửa thì Lý Phi ở trong phòng đẩy mạnh cửa khiến cô ta ngã ra đó. À, này cô làm gì vậy? Sao dám làm thế hả? Hừ tôi làm gì không phải cô đã rõ rồi sao còn được cảm nhận nữa kia mà. Nói xong Lý Phi bước đi để Trương Kiều ở lại. Cô ta tức lắm ấy, đứng phật dậy đi đến nắm tóc Lý Phi. Vừa với tay tới đã bị nắm ngược lại vòng sau lưng áp sát vào tường. Không ngờ Lý Phi cô ta cũng có một chút võ, phản xạ khá nhanh. Này Lý Phi cô làm gì vậy? Thả ra mau đau quá. Cô tính làm gì vậy? Tính nắm tóc tôi à? Không dễ vậy đâu. Cô có tin tôi bảo Trịnh Thiên đuổi cô ra khỏi cái biệt thự này không? Quyền thế của tôi hơn cô nhiều đó Trương Kiều à, cẩn thận cách hành xử của mình không cái mạng này sẽ không giữ nổi đâu. Cô ta buông ra bước đi nhẹ nhàng xuống lầu. Trương Kiều bị dí sát đến đau hàm. Lý Phi cô được lắm. Em xuống rồi đó à? Dạ. Trịnh Thiên à, anh không ăn sao? Đang nhìn gì vậy? Không có gì, em ăn đi, trong bếp cô đang gọt hoa quả. Trong lòng cũng bồn chồn không yên, không biết tối nay anh có làm gì cô không? Đang nghĩ ngợi không may cắt trúng tay. Có một người hầu đi vào gọi cô ra, lên bưng trái cây cho khách. Này Nhi Lan mau bưng trái cây cho khách đi cậu chủ đang càu nhàu kia. Được rồi tôi mang ra ngay. Vừa mới ra thì chỉ thấy Lý Khanh ngồi đó, cô nhẹ nhõm được phần nào. Đi đến chào hỏi vui vẻ với anh, mời anh dùng trái cây. À cảm ơn cô, làm phiền rồi. Không có gì đâu, trời ơi người gì mà lịch sự, hiền lành như vậy chứ. Anh ấy không giống như cái tên Trịnh Thiên kia dâm dục đáng sợ. Vậy anh dùng ngon miệng, cô vừa đi khỏi, không may có cái đinh lòi ra cô đi không để ý mắc vào do áo mỏng nên nó đã bị rách toạc ra làm lộ một bên ngực của cô. À, Lý Khanh ngồi đó thấy cô áo bị mắc nên ra giúp. Vừa đến thấy một bên ngực cô bị hở nên hơi ngại. Cô có sao không để tôi giúp cô một tay? Không cần đâu tôi lo được. Rớt mãi cô ra anh liền gỡ giúp cô. Cô ngượng ngùng chín mặt. Anh và cô đang áp sát người gần nhau. Cô không khỏi gượng quay mặt đi. Không ngờ rằng những hành động vừa rồi đã bị anh từ trên lầu thấy hết. Đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn vào hai người. Xong rồi đó. À cảm ơn anh nhiều. Vậy tôi về phòng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng chạy đi ôm một bên áo bị rách, đang chạy thì va phải anh, thấy anh đứng đó nhìn chằm chằm vào mình cô sợ hãi lùi lại. Ngài, ngài cần gì sao, cô mà cũng biết quyền rũ đàn ông cơ à, mà người đó lại khách của tôi. Tôi đâu có do áo mắc nên anh ta ra giúp thôi. Tôi có nên tin cô không đây hay nên phạt nhỉ, anh nói sao, không nhiều lời anh hung hăng bế phốc cô lên đi nhanh về phòng. À anh làm gì vậy thả ra. Mở cửa rầm thả mạnh cô xuống giường, xé toạc quần áo trên người cô ra, phải nói là bao nhiêu bộ đồ của cô đều bị anh xé gần hết. À đừng xé áo tôi mà làm ơn đi, anh giữ chặt tay cô lên nhìn một lượt thân hình cô. Thấy anh làm thế cô khép nép, xấu hổ, ngại cái gì tôi đã ăn cô sạch sẽ như vậy có chỗ nào mà tôi không nhìn chứ. Ngón tay thon dài mần mò đến chỗ kín của cô, móc ngoáy liên tục. À ứng, tay bắt đầu ấn nhanh hơn, da càng nhiều, lỗ nhỏ của cô quấn chặt lấy tay anh. Cúi xuống, lỗ huyệt của cô, chụt chụt, bị liếm chỗ đó người cô như bị điện giật, đầu óc quay cuồng trống rỗng, mơ hồ cảm giác sung sướng đó không thể diễn tả được. À không ướm ha, chiếc lưỡi dài của anh tiến sâu vào trong, cảm nhận được mùi vị từ trong cô. Si mê mãi cô rời, Rớt ra anh thấy cô bé của cô đang mấp máy nước chảy ra mãi, anh húp luôn cô để nó chảy ra. Xì sụp, ướm đừng mà hư a, nước dâm của cô chảy nhiều quá, liếm mãi không hết nhưng mà. Mùi vị khá ngon, anh tiếp tục, mạnh hơn, cảm giác sung sướng do anh mang lại lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt cô đỏ bừng, thở gấp gáp, ha à ư, nhìn kìa cô đang chìm trong khoái cảm đến mơ hồ luôn kìa. Nếu vậy tôi sẽ làm cho cô đến phát khóc luôn. À đừng mà, ư tôi hức, cậu nhỏ của anh đã cẫng lên rồi không chịu được nữa, anh nhanh chóng thoát y để lộ thân hình cường tráng, săn chắc và cả. Cậu nhỏ của anh cũng khá là to cân guốc, từng bị đâm nhiều lần nhưng lần này cô được chiêm ngưỡng hết cái gậy của anh, sớ hãi đẩy mạnh anh ra bò dậy thì bị kéo lại nằm lên thân anh. À ngài làm gì vậy? Khoan giếng chứ làm gì, thằng nhỏ của tôi đang khó chịu đây này, liệu cái lỗ đó của cô có làm nó sung sướng được hay không đây? Không được đâu, đau lắm. Thọc mạnh, a à, ư hức đau, anh ấn mạnh mông cô xuống nuốt trọn hết cái gậy của anh. Di chuyển liên tục mạnh mẽ vào trong vì chỗ đó của cô đã ướt đẫm nên khi đâm vào rất trơn tru. Cô đang bắt đầu kích ứng chưa gì anh đã đâm cực nhanh vào trong lỗ huyệt. A à, chậm thôi đau quá đi không đừng mà. Cô không có quyền từ chối ngậm miệng lại đi. Anh dùng sức ấn mạnh người cô xuống bị đâm sâu vào tử cung lại mạnh nữa khiến cô rất đau rát. Gương mặt anh đang cảm nhận khoái cảm từ cái lỗ của cô. Mồ hôi chảy đầm đìa, khuôn mặt tuấn tú ấy áp sát vào người cô, hơi thở nóng hổi phà vào mặt, thân dưới luân động mạnh mẽ. Ư xin ngài nhẹ nhàng thôi. Chuyện Việt Nam, hự tôi sắp bắn rồi. Cái gì, bắn ra ngoài đi mà. Bắn, anh cong người bắn một đống tinh vào trong cô. Hự a, xin ngài rút ra đi mà ứng. Cái gậy của anh vẫn đang bắn tinh vào cái lỗ huyệt của cô. Thật kỳ lạ khi làm tình với cô ta mình lại ra nhiều đến thế. Cô lờ đờ gục xuống người anh khóc thút thít, sau một hồi thì thiếp đi, anh cũng mệt mỏi ngủ luôn mặc cho cô nằm trên thân mình. Mọi người hãy like và bình luận cho tôi nha, hình như phần cuối cô hay lắm thì phải, o o cách chương.